Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Ken Người. Lần nữa qua 2 ngày, chim non tốc độ sinh trưởng hết sức nhanh, hiện tại chính hết sức có sức sống đang kêu chờ đợi đồ ăn. Mà phái đi ra ngoài đi săn đội cũng lần nữa đã trở về. Lần này bọn hắn ngược lại là mang về 7, 8 con quạ đen. Komoos đứng ở dưới đại thụ, nhìn lấy những bị trói đó lên quạ đen, ánh mắt lạnh lùng, hắn chỉ một cái gãy mất cánh quạ đen lạnh như băng nói ra. Mặc dù những cái này quạ đen còn không có thuộc về chủ ta, nhưng là đây cũng không phải là các ngươi làm bị thương lý do của nó. Là ai làm bị thương hắn? Đứng ra, Komoos đảo qua những cái này mới đi săn đội viên. Nếu như ngươi không có ý định làm tức giận vĩ đại Negeri. Bên trong một cái người nhìn hai bên một chút, cuối cùng toàn thân run rẩy đứng dậy. Người này Komoros rất quen thuộc, là hắn lúc đó bạn chơi. Chỉ bất quá bây giờ hắn ánh mắt của nhìn mình bên trong chỉ có sợ hãi, nhìn lấy cái kia đã từng bạn chơi sợ hãi bộ dáng. Komoros dự định hạ tâm sát đá. Cái gọi là quạ đen thụ thương chỉ là một cái lấy cớ. Sở dĩ muốn một cái như vậy lấy cớ, tự nhiên là Negeri hướng Komoros hạ hiến tế mệnh lệnh. Vương Uyên trong khoảng thời gian này cũng chỉ là hấp thu, hắc nha, bệnh khuẩn cung cấp lấy bạch khí. Hiện tại bạch khí chứa đựng lượng đã trải qua không đủ nhiều. Thế là cần người hy sinh. Nhiệm vụ này, Vương Uyên thông qua chi phối bệnh khuẩn truyền đạt cho Komoros. Tùy tiện đưa ra muốn đem một cái thôn dân kéo ra ngoài hiến tế. Không phải là không được, nhưng là có khả năng dẫn phát các thôn dân hết sức phản kháng. Cho nên vẫn là cần một cái lấy cớ, đem một chút phạm sai lầm người xem như tế phẩm. Mà bây giờ, cái này tuổi thơ bạn chơi, chính là cái kia đụng vào mũi thương người trên. Komoros không dám đi chống lại Negeri mệnh lệnh, vì thế chỉ có thể có lỗi với người này. Komoros nheo mắt lại, đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy nơi xa có một cái hộ vệ đội người cưỡi ngựa hướng về bên này chạy tới. Komoros đại nhân, phát hiện Ken người tung tích. Cái này hộ vệ đội thành viên vội vàng xuống ngựa đi vào Komoros bên người, thấp giọng nói ra, Ken người sao? Komoros hiện lên một chút cũng không tính tốt đẹp, chính là hồi ức. Xoay người nhìn về phía cái kia lúc đó bạn chơi. Tiếp tục nói ra, nguyên bản lấy tội lỗi của ngươi, là vì này nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Bất quá bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, một mạng đổi một mạng, gia nhập hộ vệ đội, bắt xuống một người Ken người, dùng tính mạng của hắn đến chuộc tội. Komoros cuối cùng vẫn là mềm lòng, buông tha cái này hồi nhỏ bạn chơi một ngựa. Vương Uyên cũng không hề để ý Komoros tiểu tâm tư, mà là tự hỏi Ken người tin tức. Ken người được xưng là trời sinh cường đạo, cướp đoạt bản năng khắc vào bên trong huyết mạch của bọn hắn. Loại này miêu tả cũng không phải là nhân chủng kỳ thị, mà là Ken người cường đạo thân phận, dùng bản tính của bọn hắn. Dù là có hậu thiên giáo dục cải tạo, cũng cơ bản không có khả năng thành công. Đã từng, phụ cận Royer Vương quốc, đã từng có một cái thiện tâm quý tộc học giả. Hắn cho rằng Ken nhân chi cho nên tất cả đều là cường đạo. Đó là bởi vì bọn hắn từ nhỏ tiếp xúc chính là cường đạo. Học tập cũng là cướp bóc kỹ năng, dài như vậy thiên nhiên cũng chỉ có thể trở thành một cường đạo. Nếu như đem một cái Ken người thả đến bình thường gia đình giáo dục, như vậy hắn liền nhất định có thể trở thành một người bình thường. Thế là tại một lần ra ngoài lúc, hắn ngăn trở một đội mạo hiểm giả giết chết một đám Ken người cường đạo đội bên trong mới vừa sinh ra bé gái. Hắn tuyên bố hài nhi là vô tội. Tại đám kia mạo hiểm giả ngươi đùa ta chơi vẻ mặt, thu dưỡng này cái bé gái. Người quý tộc kia học giả không có nói cho cái kia bé gái nàng là Ken thân phận của người. Từ nhỏ đến lớn, mời lễ nghi lão sư dạy bảo nàng các loại thục nữ lễ nghi. đồng thời quy phạm các loại của nàng hành vi, đợi nàng như con gái ruột. Sau đó tại nàng 15 tuổi năm đó kém chút kế thừa người quý tộc kia học giả tước vị. Nếu không phải nàng bị tố cáo, tại lúc 12 tuổi bắt đầu, liền hướng vị kia quý tộc hạ mãn tính độc dược. Đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực, nàng bây giờ xưng hô chính là nữ tước, mà không phải đại đạo tặc Ika Alisa. Ika tại 12 tuổi hoàn toàn không có tiếp xúc những tà ác đó kiến thức thời điểm. Ngẫu nhiên biết một loại độc mãn tính về sau, ngay tại hoàn toàn không thù hận dưới tình huống, hướng thu dưỡng quý tộc của nàng học giả hạ độc. Ken thiên tính của con người chính là như thế. Bọn hắn cũng không cảm thấy cướp đoạt những người khác là đáng xấu hổ hành vi. Thậm chí 10 phần vui chung với loại hành vi này. Bọn hắn có đôi khi lại ở không cần tình huống dưới cũng đi cướp đoạt, hưởng thụ loại này niềm vui thú. Đương nhiên Ken người mặc dù cướp đoạt thành tính, nhưng cũng không phải đồ đần. Bọn hắn sẽ không tập kích qua tại thế lực cường đại, cũng sẽ không duy nhất một lần đem những bị lược đoạt đó người đuổi tận giết tuyệt. Bằng không không có bị kẻ cướp đoạt tồn tại, bọn hắn những cái này không thích lao động Ken người cũng phải chết đi. Những cái này cô si người thôn trang liền ở vào bị lược đoạt một loại kia bên trong. Hàng năm đều sẽ có lấy Ken nhân tạo thủ cường đạo đến thôn trang cướp đoạt. Mỗi lần thôn trang đều muốn nghĩ hết các loại biện pháp đi chống cự đám này cường đạo cướp đoạt. Nếu như thôn trang hoàn toàn không có sức chống cự, hoàn toàn bị cường đạo đánh hạ, như vậy tất cả mọi thứ liền từ những cường đạo này muốn làm gì thì làm. Bọn hắn thảm nhất một lần là bọn cường đạo tấn công vào thôn trang, cũng đốt lên một mồi lửa, không ít phòng ốc bị thiêu hủy. Nếu không phải cuối cùng Ken bởi vì có thể tiếp tục phát triển buông tha những người còn lại, thôn trang này đã sớm không tồn tại. Một năm kia không ít cô si người bị chết đói, bị đông cứng chết. Đương nhiên cũng có tương đối bình tĩnh một năm, song phương tương hỗ sáng lên một chút cơ bắp. Những cường đạo đó phát hiện cái cục xương này khó gặm lời nói, liền sẽ để thôn trang nộp lên nhất định lương thực, liền sẽ rút đi. Chỉ bất quá lần này thôn trang này đã trải qua triệt để bất đồng. Bọn hắn đã trải qua thuộc về Vương Uyên dưới sự chi phối. Vương Uyên làm sao có thể cho phép đồ vật của mình lại một lần nữa bị nó người khác thao túng. Cho nên ngay từ đầu Vương Uyên biết đối với Ken người quyết sách chính là toàn diệt. Những cái này cô si người dù sao thuộc về Vương Uyên chi phối vật, cần có thể tiếp tục phát triển tài sản. Vương Uyên cũng không dễ quá mức tàn nhẫn đối đãi những người này. Nhưng là đối với Ken người, Vương Uyên liền không chút nào để ý. Tại hiện tại loại hoàn cảnh này bồi dưỡng ra tới bệnh khuẩn phần lớn truyền nhiễm tính đô không mạnh. Không biết lấy Ken người loại kia đầy đủ cướp đoạt bản năng huyết mạch, có thể hay không bồi dưỡng ra cảm nhiễm tính cực kỳ mạnh mẽ bệnh khuẩn đâu đối với cái này một chút. Vương Uyên thế nhưng là rất chờ mong. Bất quá trước lúc này, hắn còn cần võ trang nhất định lực lượng. Dù sao nguyên bản thôn trang này lực lượng vũ trang sẽ không nhiều, chủ yếu ghi làm hộ vệ đội cùng đi săn đội. Mà đi săn đội bị Vương Uyên gần như toàn diệt, chỉ còn lại có một cái lính mới Comoros. Mà hộ vệ đội Giác cũng bị giết chết. Một bộ phận thành viên bị chia tách trở thành mới đi săn đội đi tìm quạ đen. Hiện tại thôn sức chiến đấu trước nay chưa có suy yếu. Nếu không phải đối với Negeri có lòng tin tưởng thôn trang không ít người đã trải qua chuẩn bị chạy trốn. Nhìn lấy những bị bắt tới đó quạ đen, Vương Uyên nhớ tới vẫn còn chưa hoàn thành, hắc nha, bệnh khuẩn. Một cái ý nghĩ dần dần xuất hiện. Cái này cô si người thôn trang vẫn là quá mức phong bế. Đối với tin tức của ngoại giới thật sự là quá ít. Lần này có lẽ có thể từ nơi này chút Ken người cường đạo nơi đó biết một chút tin tức của ngoại giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.